Em ngốc lắm phải không anh? Chương 11 ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi về cùng với anh nên quên mất tiêu hắn anh và nó ghé một nhà hàng để ăn sáng thấy có khách đến nên anh nhân viên nhà hàng cầm menu ra tiếp đón. Hai vị muốn dùng gì à? Anh nhân viên lịch sự nói. Anh cầm menu rồi lật từng trang, song phán cho một câu. Ở đây có món gì ngon cứ đem ra hết đi. Anh đưa menu lại cho anh nhân viên đi vào trong, rồi anh thong thả ngồi nói chuyện với nó. Anh hỏi nó đủ thứ chuyện nào là, em học hành thế nào rồi, ở đây như vậy có quen không, em có dự định đi đâu để anh đưa em đi, và câu hỏi cuối cùng là, em đã có người yêu chưa? Tự nhiên anh hỏi một câu làm nó ngượng chín mặt, vậy em đã có người yêu chưa? Anh nhìn nó hỏi, anh hai này hỏi chuyện gì đâu à, nó thẹn thùng nói. Vậy thôi anh không hỏi nữa. Vì anh khá cưng chiều nó nên cứ thứ gì nó muốn là có, không muốn thì không nên việc này đành vậy. Anh nhân viên đi ra trên tay là một khay đồ ăn thơm phức đặt lên bàn. Mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô, chúc quý khách ngon miệng. Anh nhân viên đặt hết đồ ăn lên bàn rồi cầm cái khay trống trơn đi vô. Này em ăn nhiều một chút, anh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho nó không ngừng. Stop, bộ anh định vỗ béo em thành con heo à, nó ăn nãy giờ muốn ngập mặt luôn mà mãi vẫn không hết. Ừ vỗ càng béo ôm càng sướng, anh chọc nó, cái anh này, nó, anh và nó vừa ăn vừa nói cười cười rất vui vẻ, mà họ có biết đâu nơi đó có gắn camera giám sát. Ăn uống no say, anh và nó đi mua sắm, anh mua cho nó nhiều quần áo lắm. Toàn đồ đẹp không à, mua đồ xong anh dẫn nó đi mua trang sức giày dép gì đó nhiều lắm, nó thích ơi là thích. Anh dẫn nó đi chợ đêm, đồ đạc đã mua được anh kêu vệ sĩ mang về nhà hết rồi nên hai anh em rất rảnh tay. Dẫn nó vào khu chợ đi loanh quanh một hồi rồi nó và anh tìm quán nước nào đó để giải khát. Nó thấy có người bán kẹo bông gòn nên cũng vòi anh mua cho bằng được không thì tối nay nó sẽ đuổi anh qua biệt thự khác ngủ. Anh mua cho nó 2 cây kẹo bông gòn nó ăn hết một cây dù chưa đầy 1 phút 30 giây. Anh nhìn nó chậc lưỡi cảm thán, em là heo đội lớp người à, anh châm chọc nó. Này anh không nói gì em anh ăn không ngon à, nó chua mỏ lên nói. Anh nào có, anh cười hiền nói, thế thì tốt, nó vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn cho hết cây còn lại đối với những đứa con gái khác son với phấn là chính còn nó thì ăn mới là chính, đám con gái bây giờ không son không phấn không trai đẹp thì tụi nó chết còn nó không được cho ăn nó mới chết. Đi hết khu chợ đêm xong anh và nó lại đi dạo phố về đêm gió mát thổi hiu hiu lạnh, nó đi gần bên anh nhìn anh và nó như một cặp tình nhân vậy. Nhìn họ rất đẹp đôi. Nó và anh muốn thưởng thức không khí về đêm nên đã đi bộ về nhà tận 11 giờ đêm hai anh em mới lê thân về tới nhà. La cà từ ham chơi quá đó mà. Mật khẩu nhà là gì vậy Vi? Anh định mở cửa nhưng lại nhớ ra biệt thự này dùng ổ khóa mật mã. U Như Kỳ, nó nói, ừ, anh nhấn mật khẩu cửa mở ra hai anh em xách đồ vào nhà. Anh thì ra phòng khách ngồi xem phim còn nó thì chạy tót lên phòng. Vừa vô được tới cái phòng yêu dấu là nó nhảy ngay lên giường, nhớ ra cái gì đó nó lấy điện thoại ra xem, tin động trời là điện thoại nó hết pin. OMG nó chạy đi sạc pin cho điện thoại ngay. Cắm sạc điện thoại xong nó chạy đi moi cái laptop từ trong học tủ ra, do ít khi sử dụng nên nó nhét thằng nhỏ ở đó luôn. Bật máy lên, vào Google và đăng nhập Facebook tìm hắn xem hắn có íp cho nó không, ai ngờ chả có một tin, buồn dễ sợ. Nó íp với hắn ngay. Tuyết Vi Sinh, người yêu ơi, hắn íp lại ngay và luôn, hot boy Kiến Phong, gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết Vi Sinh em nhớ anh, hot boy Kiến Phong Úc, Tuyết Vi Sinh em yêu anh, hot boy Kiến Phong Úc, Tuyết Vi Sinh, mình chia tay đi, nó phán đại một câu, hot boy Kiến Phong, hả, hắn giật mình vì câu nói này, không lẽ nó vì anh chàng hồi sáng mà bỏ hắn, Tuyết Vi Sinh, sao không úp một cái nữa cho bà xem. Hot boy Kiến Phong, thôi mà hạ hỏa, Tuyết Vi Sinh, biết điều đó, tại sao hồi lúc sáng anh đi về trước bỏ em ở lại sân bay? Nó kể tội hắn, hot boy Kiến Phong, thì có trai đẹp chờ đi ăn, đi mua sắm, đi chợ đêm chơi thì cần gì anh nữa? Hắn vờ dỗi, Tuyết Vi Sinh, này anh theo dõi em hả? Nó đọc xong cái rep tin này mà cười một mình, hot boy Kiến Phong, em là của anh nên anh có quyền. Hắn dương dương tự tại nói, Tuyết Vi Sinh, a thì ra người yêu tôi đang ghen kia. Nó cười, hot boy Kiến Phong, rồi sao? Tuyết Vi Sinh, người yêu em dễ thương quá à, hot boy Kiến Phong, mà anh hỏi lại một lần nữa người hồi sáng đi với em là ai? Mặt giận, Tuyết Vi Sinh, thôi mà người yêu, người hồi sáng đi với em là anh trai của em, hot boy Kiến Phong, thật không? Mặt hoài nghi, Tuyết Vi Sinh, anh không tin em sao? mặt buồn, hot boy Kiến Phong, rồi anh tin, lần sau có gì phải nói cho anh biết đó. Tuyết Vi Sinh u cầm, chúc anh ngủ ngon nha. Ba, hot boy Kiến Phong, em cũng vậy. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, nó tự cười một mình, nó rất vui khi tình yêu hắn trao cho nó là thật, nó chìm đắm trong giấc ngủ say. Đêm nay hắn và nó ngủ rất ngon. Cách chương.